Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2234, Quân Đoàn Tạo Hóa 1, Góc Truyện Audio.com. Tiểu Ma Tiên hỏi, vốn Lâm Minh đến, Tiểu Ma Tiên tin tưởng Lâm Minh sẽ thay đổi cuộc chiến, thậm chí làm cho Tạo Hóa Thánh Tử thiệt thòi lớn, nhưng mà Tiểu Ma Tiên cho rằng Lâm Minh sẽ bàn bạc kỹ hơn, sẽ chuẩn bị kỹ càng, mưu kế cuối cùng nhất đánh bại Tạo Hóa Thánh Tử, nàng thật không ngờ Lâm Minh vừa tới Ma Tiên Cung không bao lâu đã muốn trực tiếp dẫn binh va chạm chính diện với Tạo Hóa Thánh Tử. Đây là quá quyết đoán rồi. Ba canh giờ xuất phát quá vội vàng, ta vốn tưởng rằng ngươi ít ăn yến tiệc tẩy trần mới tính chuyện Tạo Hóa Thánh Tử. Tuy Tiểu Ma Tiên cảm thấy ra quân vội vàng, nhưng mà tất cả vẫn lấy Lâm Minh làm chủ, đây là bởi vì nàng tín nhiệm Lâm Minh tuyệt đối. Yến hội sao, bảo họ tiếp tục làm đi, nhưng mà không phải yến tiệc tẩy trần, mà là tiệc ăn mừng. Chuẩn bị rượu và thức ăn tốt nhất đi, trước chiến đấu, lại khánh công. Tiềm Long Tinh Hệ Tạo Hóa Thánh Cung. Trong một gian phòng cao nhất Tạo Hóa Thánh Tử co mày, ngồi trên ghế lớn. Hắn cảm thấy cực kỳ bực bội, kể từ khi biết tin tức Lâm Minh còn sống thì tâm thần của hắn rất khó tập trung. Một phương diện hắn nghĩ tới sẽ đấu một trận chính diện với Lâm Minh, giẫm nát hắn dưới chân, đánh gãy tứ chi của hắn sau đó cho hoang ăn, như thế mới có thể làm cho Tạo Hóa Thánh Tử hãnh diện, khu trừ tâm ma năm đó. Một phương diện khác, Tạo Hóa Thánh Tử không biết Lâm Minh át chủ bài là cái gì, chuyện này làm cho hắn không thể không né tránh, phải biết rằng, trận chiến hơn 6.000 năm trước Tạo Hóa Thánh Tử đã từng tràn đầy tự tin, dù sao lấy tu vị Thánh Chủ NS Lâm Minh là thần quân, thấy thế nào cũng sẽ thắng. Nhưng mà khi Tạo Hóa Thánh Tử cho rằng có thể dễ dàng trà đạp Lâm Minh, kết quả cuối cùng là hắn bị trà đạp. Thời điểm tự tin 10 phần bị đánh thành như vậy, còn lần này Tạo Hóa Thánh Tử căn bản không biết chi tiết Lâm Minh, chuyện này làm cho hắn không có nắm chắc, không biết trước thì phải cẩn thận thật nhiều. Tạo Hóa Thánh đã từng chuyên môn siêu tập tình báo liên quan tới Lâm Minh không có nhiều hình ảnh chiến đấu, Tạo Hóa Thánh Tử vẫn lấy ra nghiên cứu thường xuyên. Kỳ thật đối với Lâm Minh có thể diệt quân đoàn thứ hai, thứ ba thánh tộc cũng không làm Tạo Hóa Thánh Tử lo lắng. Thực tế Lâm Minh cuối cùng giao thủ với bốn thiên tôn đỉnh cấp, thực lực thể hiện ra không tới chân thần, kể từ đó Tạo Hóa Thánh Tử cũng không sợ, phải biết rằng phân thân hoang của hắn có tu vị chân thần trung kỳ, tuy phân thân hoang trở ngại tu vị và linh hồn của Tạo Hóa Thánh Tử cho nên lực lượng phát huy ra không nhiều, nhưng mà thực lực còn mạnh hơn Lâm Minh nhiều. Trừ chuyện đó ra, Tạo Hóa Thánh Tử còn có quân đội dòng chính của Tạo Hóa Thánh Cung trấn bãi, đây là quân đoàn vương bài. Tạo Hóa Thánh Tử chính thức lo lắng là, Lâm Minh làm thế nào thu thập quân đoàn hoang. Quân đoàn hoang có 6 vạn thánh chủ, 2.500 giới vương bình thường, 200 đại giới giới vương, hơn nữa thánh tộc 4 thánh tướng lĩnh quân, còn Thanh Liên Tiên Tử Túc Chí Đa Mưu làm quân sư. Tuy Tạo Hóa Thánh Tử cùng Thanh Liên Tiên Tử không hợp, nhưng hắn không thể không thừa nhận Thanh Liên Tiên Tử là nhân vật lợi hại, 3 thánh tướng khác cũng không phải quả hồng mềm. Một chi quân đội này sau khi biến thân, thực lực càng tăng lên gấp đôi, đủ để diệt sát bất luận cường giả thiên tôn nào, trong vòng một đêm bốc hơi sạch sẽ từ 4 thánh tướng cho tới thánh chủ bình. Góc Truyện Audio.com, thường nhất không một ai có thể sống sót, chuyện này quá quỷ dị, Tạo Hóa Thánh Tử suy đoán Lâm Minh còn có át chủ bài khác chưa dùng, quân đoàn hoang đã bị hao tổn trên át chủ bài này. Hơn nữa Lâm Minh đối chiến thiên tôn đỉnh cấp của quân đoàn 2, 3 của thánh tộc tòa thành màu đen chủ công kích linh hạm, hơn nữa lực công kích của nó vô cùng khủng bố, điểm này làm cho Tạo Hóa Thánh Tử phi thường để ý, chẳng lẽ Lâm Minh còn có giúp đỡ. Tạo Hóa Thánh Tử đầu tiên nghĩ đến ba đại phân thân của Lâm Minh, phân thân này hắn đã lĩnh giáo vào 6.000 năm trước, có chút lợi hại, nhưng mà bằng vào ba đại phân thân này, Tạo Hóa Thánh Tử rất khó tin tưởng bọn họ có thể phát huy lực lượng tòa thành màu đen tới mức này. Hắn nghiên cứu chùm sáng màu đen của tòa thành màu đen thật lâu, lại khó phân biệt ra pháp tắc ẩn chứa trong tia sáng màu đen. Cũng chẳng trách Tạo Hóa Thánh Tử ở phương diện này bất lực, bởi vì Lâm Minh đã sớm ngờ tới tình huống không thể toàn diệt liên quân thánh tộc, hắn lợi dụng Hỗn Nguyên Thiên Cung công kích linh hạm thánh tộc để tránh bị nhìn ra cái gì. Nếu những công kích này bị Tạo Hóa Thánh Tử phân tích ra, hơn phân nửa có thể từ đó phân biệt ra khí tức hoang, dù sao Tạo Hóa Thánh Tử chính mình khống chế phân thân hoang cực kỳ cường đại. Kể từ đó Lâm Minh không muốn bí mật mình có thể khống chế huyết nhục hoang lộ ra ngoài. Tạo Hóa Thánh Tử biết được điểm này thì sẽ đặc biệt đề phòng, chạy trối chết. Đây không phải là ý muốn của Lâm Minh, cho nên Lâm Minh chỉ dùng quân đoàn hoang làm môi giới, mang năng lượng rót vào Hỗn Nguyên Thiên Cung cùng Thương Thiên Cổ Ấn, sau đó lại thêm Tu La Pháp Tắc cùng Thánh Điển Pháp Tắc khu động. Có hai bảo hiểm cỡ này, thực tế cho dù Thương Thiên Cổ Ấn thông hiểu phong thần đại trận hoặc là hắn thông hiểu hai pháp tắc chí cao kia cũng không phải Tạo Hóa Thánh Tử có thể lý giải, kể từ đó Tạo Hóa Thánh Tử muốn xuyên thấu qua biểu tượng công kích có thể phân tích ra pháp tắc hoặc năng lượng trong đó là không thể nào. dùng than đá nấu một bình nước, lại dùng gỗ nấu nước, làm cho người ta không đoán được bình nước này dùng than đá hay gỗ nấu thành, nhưng mà cũng không có gì, dùng cái gì nấu cũng được cả. Thánh tử điện hạ, dùng bữa. Một nữ tử nũng nịu bưng đồ ăn lên, đều là thiên tài địa bảo tạo thành mỹ thực. Nhưng mà tạo hóa thánh tử không có khẩu vị, hắn bực bội khoát khoát tay, nói. Ngươi, đi thông chi Vĩnh Dạ Thiên Tôn, bảo hắn hành động nhanh hơn, ngày mai sẽ bắt đầu tàn sát, một lần tàn sát mấy ngàn thành thị đi, ta xem tiểu ma tiên tiểu bì nương này nhẫn tâm như thế sao. Tạo hóa thánh tử đã mất đi kiên nhẫn, nghiên cứu không ra át chủ bài của Lâm Minh, hắn chỉ có thể trông cậy vào tiểu ma tiên. Vâng, nữ tử khom người cáo lui, nàng chuẩn bị đi truyền âm cho Vĩnh Dạ Thiên Tôn, ấn ký truyền âm là cơ mật hạch tâm, thánh tộc chú đóng ở Tư Minh Tinh cũng chỉ có Vĩnh Dạ Thiên Tôn có một khối ngọc giản ấn ký. Vĩnh Dạ Thiên Tôn bị Lâm Minh giết, ấn ký này không có người sử dụng, thế cho nên thánh tộc hiện tại cũng không biết Vĩnh Dạ Thiên Tôn kỳ thật đã bị diệt. Nữ tử chỉ đi một lát rồi quay về. Như thế nào, tạo hóa thánh tử nhíu mày, mở ấn ký truyền âm tinh vực ra, nàng không có lý do gì quay về nhanh như thế. Thánh tử điện hạ, vừa rồi trinh sát của chúng truyền tình báo về, nói là phát hiện hạm đội nhân tộc phá tan lưới phong tỏa của chúng ta, là ma tiên. Cốc truyện audio.com, cùng của cơ tiên nhi, cách chương.